Chương 222, loạn là thời điểm. Ta thật hận chính mình, bởi vì đôi khi, ta trở nên thông minh thời điểm mù thông minh. Thúc thúc, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, ta đối với tự nhiên có hay không cái loại này tình yêu nam nữ? Lạc Vân Đào cười to, đây chính là ta muốn hỏi Su Áp Áp. Bất quá, ngươi trước đừng có gấp trả lời. Ta chỉ là để cho ngươi biết, ta đối với ngươi là cái gì cảm giác. Nói thật Tiểu Phi, ta là thực sự hy vọng ngươi và tự nhiên trong lúc đó có cái gì. Ta người này không nói môn đương hộ đối một bộ kia mánh khỏe, duy chỉ có thích tương đối tiến tới thanh niên nhân, bạn bên cạnh không ít, bọn họ những con trai kia gì gì đó ta cơ bản đều không nhìn chúng. Cái kia Anan, con gà con, dùng lại nói của các ngươi, đó chính là điển hình não tàn phú nhị đại, nhà của ta khuê nữ tuyệt đối không thể cùng người như thế. Nhưng là thúc thúc liền hết lần này tới lần khác thích ngươi như vậy. Ta nghe được mồ hôi đầm địa, nhanh lên tự hạ mình giá trị con người. Thúc thúc, ta thực sự không có gì hay, phụ mẫu cũng bị mất, trong nhà không có thân nhân nào, hơn nữa cũng không có công tác chính thức, chỉ là một chức nghiệp người chơi ha hả. Ta ngay từ đầu cũng không coi trọng các ngươi đùa cái trò chơi này, thậm chí cảm thấy phải là lãng phí thời gian, nhưng là ta làm mất đi tự nhiên tài khoản ngân hàng trông được ra khỏi một ít đầu mối. Ta tin tưởng ngươi cũng biết ta và nàng giữa ước định, đó chính là để cho nàng 3 tháng ở trong game kiếm được 1 triệu. Lúc đó ta đều bởi vì nàng đây là phải thua đánh cược, nhưng là không ao ước, nàng không đến thời gian 1 tháng, cũng đã buôn bán lời 70 đa vạn. Ta biết, phương diện này có ngươi công lao, lấy nàng về điểm này tiêu chuẩn, không lỗ tiền cũng là không tệ rồi. Thúc thúc, kỳ thực tự nhiên rất có buôn bán đầu não. Ta thay Lạc Lam giải thích, của nàng buôn bán đầu não, không phải thừa kế ta, mà là từ ngươi cái kia học được đi. Lạc Vân Đảo có thâm ý khác uống một hớp rượu. Tiểu Phi, thúc thúc đem lời thả nơi này, về sau ngươi và tự nhiên nếu quả thật là tâm hữu linh tê, ở cùng một chỗ, thúc thúc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như hai người các ngươi không có duyên phận, thành huynh muội, ta hy vọng có thể nhận thức ngươi làm con nuôi. Không biết ngươi nguyện ý không? Trong lòng ta cả kinh, đây nếu là đổi thành người khác, e rằng sớm đáp ứng rồi. Lạc Vân Đào là ai à, tung cửa phú hào bảng thượng phách được với số nhân vật. Hoa Bắc địa khu số 1 số 2 hãng quảng cáo, người nào cho hắn làm cạn nhi tử hoặc là con rể, đó thật đúng là đi 8 đời phi mã vận. Nhưng là, ta không là người khác, ta là La Tử Phi, thúc thúc, trừ phi ta và Lạc Lam kết hôn rồi, bằng không ta chỉ có thể gọi ngài thúc thúc, bởi vì ta có ba ba ta tuy là qua đời, nhưng là hắn đối với ta ân trọng như núi, ta không thể kêu nữa người khác ba ba, như vậy là hướng ta bà không tôn trọng. Lạc Vân Đào không khỏi cả kinh, sau đó, trên mặt cư nhiên lộ ra một tia tán dương thần sắc. Hảo tiểu tử, có cốt khí, có ngạo khí, thúc thúc càng ưa thích ngươi. Lúc này, ta nghe chắp sau lưng chuyển tới tiếng cười, ta biết thanh âm này là Lạc Lam vọng lại, tiểu nha đầu ca tính chính là như vậy, khổ sở sự tình ở nàng tâm lý không sống được 3 phút liền đi qua. Ta nhìn lại, chỉ thấy nàng rón rén chạy tới ta bên trái gian phòng, trong tay ôm một giường chăn. Trên cổ treo nhị đại quang cảm kính mắt. Lạc Vân Đào cũng nhìn thấy nữ nhi mình quỷ quỷ túy túy cái bóng, không khỏi có chút vui mừng. Hai tử này trước đây theo ta có thể mang thủ, bây giờ bị ngươi hun đúc rất có tiến bộ, so với trước đây tiến bộ hơn nhiều. Trong lòng ta tự rêu nói, là da mặt bị ta hơn dậy mà thôi. Vừa ăn xong cơm, Lý Tỷ dẫn theo một túi vật dụng hàng ngày đã trở về. Ta hướng về phía Lạc Vân Đào khiến cho một ánh mắt, ý bảo hắn không nên cùng Lý Tỷ nói chuyện mới vừa rồi, việc này với ta mà nói, cũng không tính đại sự gì. Lạc Vân Đào cùng Lạc Lam cái này hai người cũng thật có ý tứ, thấy ta ăn cơm xong, Lạc Vân Đào ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu Phi, ta đi, nếu như một cái tiểu hài tử có điểm tâm phổi, nên đi ra dịu ngươi một phen. Nói xong, lão nhân gia cư nhiên hướng về phía ta nháy nháy mắt cười cười, đi ra biệt thự. Lạc Lam rồi mới từ góc nhà thò đầu ra, tức giận xông cùng với chính mình cha bối ảnh làm một mặt quỷ, sau đó đi tới bên cạnh ta, đỡ lấy cánh tay phải của ta, Phi ca, từ hôm nay trở đi ta liền ở bên cạnh ngươi, một hồi ta đem quang cả mắt kiếng thai nghe rút ra. Ta cười cười, nha đồng đốc, thúc thúc mới vừa nói là lời tức giận, ngươi nên lên lầu vẫn là đi lên lầu ngủ đi, ta một cái đại tiểu hỏa tử để cho ngươi tiểu nha đầu hầu hạ cũng không tinh thần á không được, ta đã quyết định được rồi, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Vậy cứ như vậy đi, hai nghe đừng rút, bằng không chơi game thời điểm ảnh hưởng rất lớn. Nếu như ta có việc, đang ở trong trò chơi hô hoán ngươi đã khỏe. Nhưng là phi ca không có gì có thể đúng, ngươi nghe lời ta sao ta từ chối cho ý kiến no ý ừ, vậy cũng chỉ có thể như vậy, thật hy vọng chân của ngươi nhanh một chút tốt, mặt khác vội vàng đem cây ớt tỉ tìm trở về, chúng ta lại có thể trở về ba vị phòng sách ở cùng nhau. Nói thật, ta đặc biệt tưởng nhớ ăn bên kia sâu nướng đây mèo thèm ăn ta quát lô mũi của nàng xuống. Bị Lạc Lam nâng trở về phòng, nàng nhìn ta mang theo nhị đại quang cảm kính mắt, lúc này mới yên tâm ly khai. Kỳ thực ta biết nha đầu kia rất thương ta, chỉ là có đôi khi làm việc không cẩn thận một điểm, không có độc luyến thu vũ suy nghĩ vấn đề như vậy chú đáo, dù sao nàng chỉ là 19 tuổi nha đầu, cùng độc luyến thu vũ trong lúc đó kém 8 tuổi, tâm trí không thành thục là khó tránh khỏi. Ta mang theo ánh sáng cảm giác kính mắt, mở ra trò chơi thời điểm không khỏi suy nghĩ Lạc Vân Đào lời mới vừa nói, nói thật, ta hiện tại cũng cực kỳ mê man, một cái độc thân thanh niên, ở một cái mỹ nữ như Vân trong phòng làm việc ở một tháng, chung đụng lại là như vậy hòa hợp, ngoại trừ xảy ra tiểu tính sự kiện kia bên ngoài, giữa chúng ta sẽ thấy không có bất kỳ ngăn cách. Ta còn thực sự là có chút phung phí dần dần muốn mê người mắt, đối với Phỉ Nhi, đối với Lạc Lam, đối với Tiểu Lạc Tiêu, thậm chí là đối với cái kia phản bội chúng ta tiểu tĩnh, ta tâm lý cũng rất khó đoán được chính mình đối với các nàng đến cùng ôm như thế nào tình cảm. Quyển sách thủ phát với cùng nhau xem xin ủng hộ Tuyết Bích chính bản đồ thư. Hết cách rồi, ta chỉ là một cái không thể bình thường hơn nam nhân bình thường, cũng không phải là thần, huống chi, thần cũng có phạm sai lầm thời điểm. Rất nhanh, thân ảnh của ta một lần nữa ngưng tụ ở tại Dũng Giả Học Viện đệ tam tầng. Đầu tiên mắt xem trước lại chính mình hệ thống đèn báo hiệu, ok, hiện nay là đèn vàng, phỏng chừng ta còn có thể lại chiến đấu hăng hái mấy giờ. Tiếp đó, rất nhanh nhìn lướt qua bên cạnh ta, ok, 10 năm một tiện như cũ sống sót, chỉ là trên người bộ kia pháp bảo đã thiên sang bách khổng, coi lại liếc mắt vong linh tế ti trưởng A La Á, kinh hãi, máu của nó cư nhiên bị 10 năm một tiện mài đến chỉ còn lại có 40%. Dáng vẻ chừng. Lựa NGMP càng là sắp thấy đấy. Tuy là giữa chúng ta vẫn như cũ là tổ đội trạng thái, nhưng bởi ta lỏ gặp thời gian quá dài, hệ thống sớm đã đem ta giờ tờ S thanh linh, cho nên này phỏng vấn khắc cửu hận vững vàng rơi vào 10 năm một tiện trên người. Lao ca hắn thoáng phát tướng khắp khuôn mặt là mồ hôi. Tiểu Phi, ngươi tới chính là thời điểm. Ta đây thân pháp bảo lập tức phải hỏng ta không nói hai lời vọt tới A La Á trước mặt, song quyền gần như điên cuồng ở trên người của nó cùng tạo. Mà hắn lúc này thì liên tục không ngừng cho mình tăng máu, dựa vào tăng máu phát ra tới hấp dẫn A La Á cửu hận. Ta ngạc nhiên phát hiện, A La Á không hề phóng thích linh hồn cướp lấy thuật. Ta vội vàng hỏi, 10 năm, Lam Bình còn đủ dùng không 10 năm một tiện buồn bực nói, đặc biệt cờ mờ nờ, ngươi không ở nửa canh giờ này, chó này thả vẫn không thể hơn 40 lần linh hồn cướp lấy, cái chai ta đã hạp 500 nhiều ta cười nhạt, không có việc gì, một hồi ngươi đem pháp bảo cởi ra cho ta. Ta bắt trở về giúp ngươi sửa một cái 10 năm một tiện lắc đầu nói, Tiểu Phi, đánh xong cái này buốt, chúng ta nhìn tầng kế tiếp, nếu như là vật lý quái vật, ngươi cũng đừng đi trở về, nếu như là pháp quái, ngươi đã giúp ta tu một lần ok, cứ quyết định như vậy ngoài ra, ngươi đem kinh nghiệm phân phối điều một cái, đổi thành đội trưởng thu được đi ta không khỏi sức sở, cái này không đi, vậy ngươi không phải đánh vô ích ai nha, tiểu tử ngươi làm sao vờ ngớ ngẩn. Cái này phó bản ta cũng đã nhìn ra, càng là đến rồi phía sau quái vật này lại càng cường đại, ngươi chỉ là dựa vào trên người cái này thân trang bị khẳng định nhìn chòng chọc không đến cuối cùng, cho nên ngươi cũng đừng theo ta cãi. Vội vàng đem đẳng cấp lấy được 65 ta nhìn lướt qua kinh nghiệm của mình, hiện nay vừa lúc vọt tới 64 cấp 15%, nếu như bắt được A La Á toàn khoản kinh nghiệm, phòng trừng cũng liền cách 65 cấp không xa. Cho nên... ta cũng không cách nào khách khí, chỉ có thể đem kinh nghiệm thiết trí ngoan ngoãn điều thành đội trưởng thu được, mà ta tâm lý thì là phi thường bội phục 10 năm một tiện. Cái này lão ca đối với đoàn thể lý giải thật sự là quá sâu, đối với trò chơi lĩnh ngộ tính giá cao vô cùng, hai điểm này, đáng giá ta học tập. Bởi sự gia nhập của ta, không đến 10 phút thời gian, A La Á lượng máu đã hạ xuống 20%, lúc này, thân mình của nó bỗng nhiên nhoáng lên, hệ thống tiếng chuông len ken rung động. Ta đại hỉ, nhất thời y y nói, chẳng lẽ cũng vậy tần tử trạng thái nhưng mà len ken gợi ý của hệ thống. Hải tinh linh vong linh tế ti trưởng A La Á lượng máu thấp hơn 20%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó ma pháp công kích lực cùng ngâm sướng tốc độ để thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút ngươi một cái. Muội, xong chưa, bạo tẩu liền bạo tẩu chứ, cả biến thái như vậy thuộc tính làm gì 10 năm một tiện trên mặt có chút tuyệt vọng, đung đưa pháp trượng cho ta thêm một cái duy trì liên tục hồi huyết, huynh đệ, ta đi trước, phần che tay đã hỏng, phòng trứng ma phòng không chống nổi trong lòng ta cũng là trầm xuống, bộ kia dở dọ cả tỏa giáp tuy ngư bức, nhưng là lúc này là không có biện pháp thay, bởi vì tỏa giáp về điểm này vật phòng còn không bằng bị giáp tới cao đây, đang đối với gánh pháp hệ. Một thời điểm căn bản chống đỡ không được, hơn nữa 10 năm một tiện vừa không có thêm thể chất điểm, cái kia ra thì càng dọn. Cho nên bây giờ chính hắn, có chút tiến thối lưỡng nan. Thế nhưng, ngoài chúng ta dự liệu sự tình cũng ở đây nhất khắc xảy ra. Vong linh tế ti trưởng A La Á Cửu Hận cư nhiên chuyển tới trên người của ta ẩm hắc ám lôi điện ẩm vang, nổ ta kinh ngạc, trên đỉnh đầu toát ra một cái 1209 năm điểm tổn thương chữ số. Ngược lại đem ta lôi ăn no thỏa mãn, được, cựu hận loạn quá là lúc rét đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.